Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3142, phiên ngoại 1, Tiểu Manh Manh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh nhìn chằm chằm Tây Môn Quy Nhạn nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên lại không còn khí lực, tựa như ghé vào lan can, chỉ như thế lập tức, liền dường như hoàn toàn coi nhẹ Tây Môn Quy Nhạn tồn tại, chỉ nhìn chằm chằm hồ nước ngần người quả nhiên. Lại là loại trạng thái này. Tây Môn Quy Nhạn bất đắc dĩ nói: "Chớ các chủ đưa tin, mời ngài đi một chuyến Vô Danh Thành, nói có chuyện quan trọng thương lượng." Tiểu Manh Manh bĩu bĩu khóe miệng nói: "Cái kia thần côn có thể có chuyện quan trọng gì? Cái này, ngài đi mới biết rõ." Tây Môn Quy Nhạn giả bộ không có nghe được Tiểu Manh Manh phàn nàn. "Không đi, tiểu gia một hồi trước ăn hắn mấy khỏa đan, hắn giống như cha chết nương tựa như, truy sát ta mấy tòa thành. Lần này có việc lại nhớ tới tiểu gia, không có cửa đâu." Tiểu Manh Manh kiên quyết lắc đầu không đi. Tiếp lấy, hắn lại không khí lực tựa như hỏi: "Ngươi trên người thật không có linh đan sao? Không có liền thay cái có người qua đây." Tây Môn Quy Nhạn mặt không đổi sắc nói: "Trong sơn trang luyện đan sư, gần nhất cái này nửa năm dường như đều bề bộn nhiều việc, không có bế quan, đều ra ngoài. Sự tình làm đến rõ ràng như vậy, không phải liền là muốn tránh đi cái này sát tinh sao? Cửu thành đám người cái này nửa năm qua nhận tai họa, cũng không chỉ là Tây Môn Quy Nhạn một cái." Kỳ thật từ cái nào đó góc độ đã nói, trước kia Tiểu Manh Manh rất dễ dàng đuổi, chỉ cần có mấy khỏa linh đan ăn là được, còn cơ bản sẽ không văn tính toán đưa tới cửa linh đan thật sống. Có thể là, từ khi vị kia chủ tử vứt xuống hắn sau đó rời đi, hắn sâu tính liền làm tầm trọng thêm, còn nhiễm cái trước thói hư tật xấu, tức là ngỗng qua nhổ lông. Đụng phải người nào trên người có linh đan những vật này, tất nhiên sẽ cướp sạch. Nhìn thấy Tây Môn Quy Nhạn như vậy khó chơi, Tiểu Manh Manh ngửa mặt lên trời thở dài, u oán nói: "A hát, a hát, a hát, cái này thời gian thật sự không cách nào qua. Chủ nhân a hát, những người này đều muốn bỏ đói ta à?" Bị xem nhẹ nào đó khí linh lần này cuối cùng nhịn không được, âm thầm xấu hổ. Tây Môn Quy Nhạn cũng yên lặng rời khỏi đi, dù sao, hắn muốn truyền lời đã nói. Có đi hay không liền là Tiểu Manh Manh chính mình vấn đề. Bất quá, chiếu Tây Môn Quy Nhạn suy đoán, vị này Tiểu Tổ Tông khẳng định sẽ không đi. Bởi vì hắn bị Mạc Thiên Cơ truy mấy tòa thành nháo kịch, Tây Môn Quy Nhạn sớm có nghe thấy. Mà vị này Tiểu Tổ Tông dường như cũng không chỉ là ăn vụng nhân ra Mạc Thiên Cơ mấy khỏa linh đan đơn giản như vậy, có vẻ như trong đó có một cái hiếm có ngụy thần đan bị Tiểu Manh Manh trộm. An, qua một hồi lâu, Tiểu Manh Manh tựa như từ u oán cảm xúc bên trong đi ra, quay đầu để mắt tới áo bào trắng thiếu niên. "Người nói, chủ nhân sẽ đi nơi nào?" "Không biết." Áo bào trắng thiếu niên thật không muốn trả lời con hàng này. Lại một lần nữa khổ cực tự hỏi, hắn thông minh một thế, bắt bẻ một thế, làm sao lại nhận con hàng này vì là chủ nhân. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh đứng lên, tuấn mỹ trên mặt, cái kia u oán quét sạch, tà khí cười nói: "Tất nhiên không biết. Vậy chúng ta cũng đi ra đi một chút." "Đi, đi nơi nào đi một chút?" Áo bào trắng thiếu niên đoan chính sắc mặt, cảnh giác hỏi. Căn cứ cái này nửa năm qua kinh nghiệm, vị này không đáng tin cậy, chủ nhân nói đi một chút, bình thường sẽ không có chuyện tốt. "Ngươi, ngươi lại muốn đi đoạt nhân gia đồ vật, nói cái gì nha, tiểu gia là cái loại người này sao?" Tiểu Manh Manh tuấn mỹ trên mặt rất là nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là... cái này yêu hàng lời nói có thể tin sao? Quá dối trá, áo bào trắng thiếu niên không cách nào lừa gạt mình nội tâm, yên lặng rơi lệ cùng khổ cực. Tiểu Manh Manh trong nháy mắt bay lên, rời đi sơn trang. Áo bào trắng thiếu niên chỉ có thể uể oải theo sau lưng Tiểu Manh Manh, ra mục thành, chỉ hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Lúc này, áo bào trắng thiếu niên mới ý thức được một điểm không ổn. "Chủ nhân, người muốn đi nơi nào?" Tiểu Manh Manh nhíu mày cười một tiếng, tự nhiên là rời đi đại huyền giới. Áo bào trắng thiếu niên, cách chương.